Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, phía dưới một cái kinh thiên động địa quyết định. Bừng bít lấy nam nam miệng dạ Lan Thịnh Tâm giật mình. Kém chút nhảy dựng lên. Trầm Ưng cũng là toàn thân căng cứng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn không thể để cho hai cái này thị vệ tổn thương nam nam. Ẩn ở trong bóng tối ám vệ. Cũng là vận sức chờ phát động. Nếu là hai cái kia thị vệ đối nam nam cùng Thịnh Thế Tử động thủ. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự giải quyết bọn họ. Nhưng mà, ngay ở mấy người nhao nhao đề phòng hết sức căng thẳng thời khắc. Cửa ra vào lại truyền đến một đạo thấp giọng. Là ta, tất cả mọi người sững sờ. Theo sát lấy phòng cửa bị người đẩy ra. Trầm tiên sinh tấm kia cô ngạo mặt nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn liếc qua trong phòng hai cái thị vệ. Lên tiếng nói. Lão hủ qua đưa cho hắn nhìn một cái trên người tổn thương. Cái này cửa vừa mở ra. Trong phòng mấy người mới phát hiện bên ngoài trời đã tảng sáng. Trầm tiên sinh cõng cái hòm thuốc tử đại bước vượt vào. Trầm Ưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơi nhắm lại mắt. Liền một lần nữa mím chặt môi. Lấy nhất quán lạnh lùng thái độ mặt hướng Trầm tiên sinh. Dạ Lan Thịnh cùng ám vệ cũng song song nới lỏng thần kinh. Yên lặng thở ra một hơi. Nam nam mười phần mờ mịt chừng mắt nhìn. Nhìn một chút dạ Lan Thịnh. Lại nhíu mày. Chán ghét. Có người đi vào rồi. Vậy hắn kế hoạch lại không thể áp dụng. Chán ghét. Không thể cứu ra Trầm đại thúc. Trầm tiên sinh hôm nay đến thật là chào buổi sáng nè. Hai cái kia thị vệ tựa hồ cũng không ngờ. Tới là hắn. Bất quá đến cùng vẫn là thở dài một hơi. Cười nhận lấy hắn cái hòm thuốc. Lão hủ tới là cho thất hoàng tử tái khám. Nghe nói đêm qua hoàng cung náo loạn thích khách. Trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Liền trước thời gian tới xem một chút. Bất quá xem ra xác thực đến quá sớm. Thất hoàng tử còn đang nghỉ ngơi. Lão hủ liền dứt khoát qua đưa cho hắn nhìn xem tổn thương. Trầm tiên sinh chỉ Trầm Ưng. Một bộ cao ngạo giống như là ở bố thí hắn đồng dạng. Bất quá chỉ có hắn trong lòng mình đang âm thầm sốt ruột. Quý phi nương nương nói muốn ở trong vòng 5 ngày để Trầm Ưng trên người ngay cả một vết thương. Cũng nhìn không ra, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Coi như vết thương kết vảy, cũng không nhanh như vậy a. Nếu là không chút chịu khó cho hắn dùng tốt hơn dược. Quý phi nương nương tất nhiên cảm thấy hắn cái này quỷ y hữu danh vô thực. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Hai cái kia thị vệ lúc này gật đầu nịnh nọt cười. Trầm tiên sinh không hổ là quỷ y. Y đức cao thượng. Trách không được có thể được quý phi nương nương coi trọng như vậy. Quỷ y. Cái này cái gì Trầm tiên sinh là quỷ y. Nam nam trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Tại sao lại nhô ra một cái quỷ y? Không đúng. Lần trước hắn giống như ở giả sơn đằng sau cũng nghe đến một cái gì Trầm tiên sinh là quỷ y kia mà. Không thể nào. Tên lường gạt này còn trong hoàng cung. Còn tại gạt người. Nam nam phồng má. Tâm tình rất khó chịu. Dùng hắn mẫu thân danh nghĩa gạt người. Cẩn thận thiên lôi đánh xuống. Trầm tiên sinh nghe được như thế lấy lòng mà nói. Tư thái tự nhiên càng cao hơn. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Lão hủ có thể không phải là vì lấy được nương nương coi trọng mới như vậy tận tâm tận lực. Các ngươi cũng giống vậy. Xem như thị vệ. Chỉ muốn làm tốt chính mình bản phận thật tốt thủ hộ cái này Nghi Hưng cung. Kia chính là tác dụng lớn nhất chỗ. Là. Trầm tiên sinh nói là. Hai cái thị vệ liếc nhau. Trong lòng không nhịn được âm thầm đậu đen rau muống. Thứ gì a? Còn thật sự coi chính mình ghê gớm thế nào? Còn dám mặt lạnh lấy giáo huấn bọn họ? Nếu không phải quý phi nương nương hiện tại cần hắn. Hắn coi chính mình có thể như thế vênh váo tự đắc sao? Ngày khác trở ra một cái y thuật càng tốt thầy thuốc. Chỉ sợ quý phi nương nương đã sớm đạp hắn. Bất quá, cái này thiên hạ. Có thể cùng quỷ y đánh đồng với nhau. Cũng chỉ có Quỳnh Sơn y lão. Lúc nào Quỳnh Sơn y lão cũng tới hoàng cung. Thật tốt chấn một chấn cái này quỷ y. nhìn hắn còn có bản lãnh gì cuồng vọng tự đại. Trong lòng hai người nghĩ đến, trên tay cũng không dừng lại, đem Trầm Ưng đỡ xuống sau trị thương cho hắn. Trầm tiên sinh dùng dược đều là cả thái y viện tốt nhất. Hắn là quỷ y, mặc dù tính cách diễn xuất chọc người không thích, thế nhưng là thái y viện bên trong đông đảo đại phu cũng chỉ có thể ở trong lòng bài xích. Hắn phải dùng đến cái gì làm cái gì. Ở Mông Quý Phi phân phó phía dưới, cũng chỉ có thể tận tâm tận lực thỏa mãn hắn. Trầm Ưng mặc cho hắn lên dược, lỗ tai lại hết sức cẩn thận dựng thẳng lên đến, nghe bên ngoài cửa sổ phía dưới động tĩnh. Nam Nam cau mày, hắn hiện tại đầu óc đang đánh nhau. Một phương diện suy nghĩ làm sao cứu ra Trầm Ưng, một phương diện lại suy nghĩ muốn hay không vạch trần quỷ y chân diện mục. Rất nhiều ý niệm toàn bộ chen ở cùng một chỗ, kéo không ra một cái đầu sợi đến. Đúng lúc này, trong phòng lại lần nữa vang lên hai cái kia thị vệ thanh âm. Trầm tiên sinh, nghe nói ngươi 7 ngày sau liền muốn ở ngoài cung trong tửu lâu cùng một cái nữ đại phu tỷ thí y thuật, có phải là thật hay không? Trầm tiên sinh ngước mắt lườm hai người bọn họ một cái, lạnh lùng hừ một tiếng. Các ngươi tin tức ngược lại là láo lỉnh thông, cũng không tính là tỷ thí. Lão hủ chỉ là cho người trẻ tuổi đề điểm mà thôi. Trầm Ưng khịt mũi coi thường, liền bằng ngươi, cũng xứng cho Ngọc cô nương đề điểm. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Hai cái kia thị vệ liếc nhau, trong lòng hứ hai tiếng, mặt mũi lại mang theo cười. Đó là, người nào vậy sao không biết sống chết dám cùng chúng ta quỷ y tỷ thí a? Người tuổi trẻ bây giờ từng cái đều không biết trời cao đất rộng. Giống Trầm tiên sinh như vậy đức cao vọng trọng người cũng dám gây hấn. Trầm tiên sinh, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai cái cùng cái khác người thay đổi tiểu đội, cho Trầm tiên sinh tráng thế trợ uy, ngươi xem coi thế nào? Bọn họ kỳ thật càng muốn nhìn hơn hắn xấu mặt. Nghe nói vị cô nương kia là Tu Vương gia bảo vệ, Tu Vương gia coi trọng người, y thuật hẳn là cũng sẽ không quá kém. Có lẽ vẫn có một tia hy vọng có thể khiến cho Trầm tiên sinh thất bại thảm hại. Trầm tiên sinh nhíu mày, dâu ria bị hắn thổi hai lần, lúc này mới giống là lòng từ bi đồng dạng gật gật đầu. Cũng tốt, hai người các ngươi đến lúc đó theo ta cùng nhau đi a. Hừ, ta xem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, nhìn tư thế đại khái sẽ sợ, đừng đến lúc đó không xuất hiện mới tốt. Tỷ thí y thuật, cái này già quỷ y sẽ cùng kẻ khác tỷ thí y thuật. Nam Nam con ngươi lượng lượng, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Rất tốt, cứ làm như thế. Dạ Lan Thịnh nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, không giải hắn biểu lộ làm sao bỗng nhiên có nhiều như vậy biến hóa. Nhưng mà đợi không được hắn nghĩ ra một như thế về sau, Nam Nam cũng đã thừa dịp người trong nhà ở thổi phồng nhau không chú ý thời điểm lôi kéo hắn lặng lẽ rời đi. Dạ Lan Thịnh thở dài một hơi, trong phòng Trầm Ưng cũng thở dài một hơi. Cũng may là đi, bằng không thì trái tim của hắn đều muốn bị bóp nát. Nam Nam mang theo Dạ Lan Thịnh cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một bên thị vệ. Tốt ở lúc này mà cũng đến thị vệ giao ban thời điểm. Hai người thừa dịp cái này khe hở, rất chạy mau rời Nghi Hưng cung. Hai cái thân ảnh thoáng một cái đã qua. Mặc dù có thái giám cung nữ thấy được, cũng chỉ là dụi dụi con mắt hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ hoa mắt. Nam Nam lôi kéo Dạ Lan Thịnh một đường xoay trái rẽ phải, lại trở về bản thân tiểu viện tử. Tiểu gia hỏa lúc này mới con ngươi lượng lượng, phía dưới một cái hắn tự nhận là tốt nhất rất kinh thiên động địa quyết định. Tiểu Thịnh Thịnh, ta quyết định xuất cung, đi xem cái kia giả quỷ y tỷ thí. Sau đó, tự mình, nhớ kỹ, là tự mình a, tự mình ở trước mặt mọi người vạch trần hắn chân diện mục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dạ Lan Thịnh cả kinh hai chân mềm, nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ING các con vất tơ, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.